Chiến thần Tu La, chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 336 Từ Thông hớn hở. Không có thì cậu nói ra làm gì? Sao? Tốn 6.000 mua tấm poster để qua mặt ba cậu à, mất mặt chết mất. Giang Nghĩa không để ý anh ta. Tiếp tục nói. Ba, con biết ba thích Lăng Dao nên đã đặc biệt mời Lăng Dao đến đây. Để hát cho ba một bài. Hy vọng ba thích. Hả? Không chỉ Đinh Nhị Tiến mà tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ngơ. Thật dám nói. Lăng Dao người ta là đại minh tinh. Giang Nghĩa cậu tính cái thá gì? Có tư cách gì mời người ta đến đây? Vương Phượng Nhã cười khẩy nói. Đinh Thu Huyền, cô có thể lãnh cái tên kỳ quái này đi được không? Ở đây mất mặt, đúng là mắc cười quá đi. Từ Thông bổ sung, với danh tiếng hiện tại của Lăng Dao, phí xuất hiện một lần cũng cần 3 tỷ trở lên đấy. Giang Nghĩa, một tháng lương của cậu chỉ có 24 triệu. Phải đi làm bao nhiêu năm mới mời được người ta chứ? Không được rồi, cười chết tôi mất. Ha ha ha, người nhà họ Vương trào phúng sâu cay. Vốn không tin vào năng lực của Giang Nghĩa đâu, chỉ là người nhà họ Vương. Đến Đinh Thu Huyền và Đinh Nhị Tiến cũng không tin Giang Nghĩa có năng lực như vậy. Đinh Nhị Tiến nhíu mi, trên mặt hơi giận. Nghĩa, ba biết con muốn để ba vui, nhưng có vài lời không được nói bậy biết không? Ông bất lực lắc đầu. Trước vẫn cho là Giang Nghĩa là con rể có thể dựa vào. Giờ nhìn đến đây, chợt có chút không đáng tin mà. Đinh Thu Huyền trừng mắt nhìn Giang Nghĩa. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Trước đây đùa giỡn tùy tiện thì thôi. Sao có thể trước mặt nhiều người đùa kiểu này? Mặt mũi của ba đều bị anh làm cho mất hết anh biết không? Giang Nghĩa bất lực cười. Vươn tay nhìn đồng hồ. 8 giờ rồi. Vừa lúc, các vị, mời cùng tôi đi một chuyến. Lăng Dao sẽ đến ngay. Ba, tối nay Lăng Dao sẽ vì ba hát một bài. Chúc phúc chân thành đến ba. Nói xong thì đứng lên bước ra ngoài. Mọi người nhìn lẫn nhau. Đến thật à, Từ Thông cười lạnh. Nhìn thì nhìn, ai sợ ai chứ. Vương Phượng Nhã cũng đứng dậy. Đi, cùng đi xem. Em cũng muốn mở mang một chút. Tên nghèo lương 24 triệu có thể mời được minh tinh hay không? Thấy mọi người bước ra ngoài. Vương Chí Vinh nói với Đinh Nhị Tiến. Nhị Tiến à, không phải tôi nói anh. Sao anh có thể tìm cái thứ này làm con rể vậy? Lớn như vậy rồi còn bị mất mặt như vậy. Chợt, ông ta cũng đứng lên bước ra ngoài. Đinh Nhị Tiến giận dữ vỗ bàn. Nốc hết rượu trong ly. Giang Nghĩa, cậu rốt cuộc muốn gì? Cách chương.